Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, Tà Mục Nguyệt Trảm. Mộng thần ma tiếng kêu thảm thiết, nghe để cho người ta cảm thấy nổi da gà đều hiện. Đây là phát ra từ linh hồn kêu thảm thanh âm, không phải là phổ thông sinh linh có thể phát ra tới. Nó am hiểu công kích linh hồn. Cũng am hiểu linh hồn phòng ngự, nhưng là nó đang toàn lực đối phó Dương Viễn Thuần, căn bản không có nghĩ tới sẽ có người có thể lợi dụng hồn lực công kích tổn thương nó. Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của nó. Vạn hạnh chính là đối phương hồn lực sức mạnh công kích còn có điều khiếm khuyết. Chỉ là suy yếu nó lực lượng linh hồn, không có thể đưa nó linh hồn lực trực tiếp xóa đi. Không phải nó đó là một con đường chết, nhưng là đối phương xác thực làm bị thương nó. Dương Viễn Thuần không có tà mộng chú quấy nhiễu về sau. Rốt cục có thể ngay đầu tiên về đỡ, đem tám tay tiểu ma thánh cùng chín mắt tà yêu tiểu ma thánh công kích hết thảy ngăn cản. Phòng ngừa thụ trọng thương, Viễn Thuần, mộng thần ma giao cho ta đối phó. Cái khác hai tôn là ngươi. Dương Vũ Thanh âm vang lên quát, người khác sợ hãi mộng thần ma, nhưng là Dương Vũ cũng không sợ. Lúc này, hắn đã mở ra hồn nhãn, từng sợi hồn lực từ hồn nhãn bên trong bắn ra. Nếu như là cái khác, tiểu ma thánh đụng phải Dương Vũ hồn nhãn công kích, chỉ sợ ma hồn đã bị xóa đi, nơi nào sẽ giống mộng thần ma dạng này chỉ là bị thương mà thôi. Mộng thần ma dù sao cũng là chủ tu lực lượng linh hồn. Nó kỳ thật không sợ nhất chính là hồn lực công kích. Ở đâu ra tiểu tạp toái, dám phá hỏng bản thánh đại sự, ta không tha cho ngươi. Mộng thần ma ánh mắt khóa chặt Dương Vũ, trong hai con ngươi bộc phát mãnh liệt hồn quang, hình thành hai thanh đáng sợ ma binh hướng phía Dương Vũ hồn nhãn giận đâm tới. Dương Vũ hồn nhãn lực lượng có thể đem mộng thần ma hồn lực thấy rất rõ ràng. Lấy mình linh hồn lực đối đầu mộng thần hồn hồn lực. Hai chủng hồn lực âm thầm tại đọ sức. Dương Vũ hồn lực cũng không thua kém mộng thần hồn hồn lực. Lại có thể đem nó công kích ngăn cản lại tới. Tiểu tử này thiên phú chủ hồn lực. Nếu như ta thôn phệ linh hồn của hắn, tất nhiên có thể càng hơn một tầng lầu. Mộng thần ma xóa hiện tham đốt đi sắc nói một tiếng. Thân hình càng không ngừng phiêu miểu chớp động, làm cho không người nào có thể bắt được phương vị của nó. Mà nó nói lẩm bẩm, có tà chú từ khác nhau phương hướng bay ra, hướng phía Dương Vũ bao khỏa đi qua. Tà mộng chú, đây là một loại cực kỳ tà ác chú ngữ. Đây là thứ quỷ gì? Dương Vũ nhìn thấy tà mộng chú sau nghẹn ngào kêu lên. Hắn hồn nhãn chỉ có thể tiêu diệt được một chút tà chú. Có một ít tà chú không có vào đến hắn linh hồn bên trong. Hắc hắc, tiểu tử thụ khống chế đi. Mộng thần ma phát ra cười lạnh nói. Chúng nó tà mộng chú. Không có người nào còn có thể lại từ nó trong lòng bàn tay chạy thoát. Nó tiếp tục thôi động tà chú. Hai tay càng không ngừng chớp động, muốn đem Dương Vũ khống chế, đem nó biến thành khôi lỗi. Nó cũng không biết, nó những cái kia tà mộng chú tiến vào Dương Vũ thần đình bên trong. Bị Dương Vũ linh hồn cường thế đánh nát, đây chính là chiến hồn chi uy. Dương Vũ tu luyện, ngự hồn tâm kinh, đạt đến chiến hồn cảnh giới về sau. Linh hồn lực có được năng lực chiến đấu. Bất kỳ cái gì nhập tập linh hồn hắn lực lượng đều sẽ bị chiến hồn ngăn cản. Trừ phi là vượt qua chiến hồn lực lượng hồn lực. Cản không thể cản, mới có thể để hắn bị thương tổn. Chiến hồn, đây là hắn dám dùng hồn lực khiêu khích mộng thần ma cậy vào. Mộng thần ma chú định không công mà lui. Nhưng là Dương Vũ lại là giả bộ làm bị nó khống chế bộ dáng. Đục hồn độn độn. Nói gì không hiểu, mộng thần ma coi là đã khống chế Dương Vũ, hướng phía Dương Vũ tới gần không ít khoảng cách, đọc lấy càng nhiều tà chú, phải tất yếu đem Dương Vũ hoàn toàn cầm xuống. chịu chết đi. Tại mộng thần ma tới gần Dương Vũ phạm vi trăm trượng trong. Dương Vũ đột nhiên phóng xuất ra tử vong khí tràng, đem kẻ bên này đều bao phủ ở cùng nhau. Tử vong chi đạo lực lượng không chỉ có thể tác dụng tại nhục thân, còn làm dùng tại linh hồn phía trên. Mộng thần ma không cách nào tránh khỏi đến bị tước đoạt bộ phận lực lượng linh hồn, dọa đến nó hồn phi phách tán, nhưng nó vẫn không có thể trốn được. Dương Vũ băng nhận dực tại vô thanh vô tức ở giữa chạm tại trên người của nó. Ô ô, lần này, mộng thần ma một mệnh ô hô. Đây chính là một tôn cao cấp tiểu ma thánh. Làm sao lại dễ dàng như thế liền bị xử lý đâu. Thật ra thì giải mộng thần ma đều biết, bọn chúng lực lượng linh hồn lợi hại nhất, nhưng là nhục thân lại là yếu nhất. Bọn chúng am hiểu nhất là đánh lén cùng công kích từ xa. Tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào cận chiến. Vừa mới, nó coi là Dương Vũ đã trúng nó tả mộng chú. Ai biết Dương Vũ không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa còn lợi dụng tử vong khí tràng suy yếu nó linh hồn lực. Đến mức nó sức cảm ứng trở nên thấp nhất, mới bị băng nhận dực có thể thừa dịp một đao xé chém thành hai nửa, đồng thời ngay cả hỏng linh hồn đều bị cực hàn khí tức trực tiếp đóng băng. Căn bản trốn không thoát, Dương Vũ nhô ra một tay nắm lực lượng, nhanh chóng đem mộng thần ma ma hạch nắm ở trong tay. Cái này ma hạch cùng cái khác tà ma ma hạch cũng không đồng dạng. Nó giống như một đoàn mây đen, nhìn không hề giống là thực thể, nhưng là ẩn chứa hồn lực lại là vô cùng kinh người. Dương Vũ không rảnh suy nghĩ, tại sau lưng của hắn có một tôn chín mắt tà yêu trừng mắt bốn mắt lực lượng đối với hắn oanh sát mà. Tới, chín mắt tà yêu mở bốn mắt, xưng là bốn mắt tà yêu càng thêm chuẩn xác. Cái này một tôn bốn mắt tà yêu cũng không phải đối phó Dương Viễn thuần kia một tôn, mà là từ những phương hướng khác giết tới. Bốn mắt bộc phát lấy khác biệt sức công phạt, tới rất đột nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể ngăn cản được. Dương Vũ sức cảm ứng kinh người, hắn không tránh được, nhưng là toàn thân thiên lân giáp tạo ra, còn có một đầu huyền vũ chi linh xuất hiện, cường thế đem lực phòng ngự của hắn lượng nâng lên cường đại nhất. Ngạnh sinh sinh địa ăn bốn mắt tà yêu công kích. Dương Vũ bị đánh bay, nhưng là hắn căn bản không bị nhiều ít tổn thương. Hắn không chỉ có thiên lân giáp lực lượng phòng ngự có thể so với cao cấp tiểu thánh cảnh giới, mà lại trên thân còn mặc nguyên bộ tiểu thánh giáp, có song trọng phòng ngự, liền xem như đỉnh cấp tiểu thánh đều khó mà tùy tiện ở giữa đem hắn xóa bỏ. Ai có thể nghĩ đến chỉ là một trung cấp thiên ngư cảnh giới thiếu niên, liền có được mãnh liệt như vậy át chủ bài phòng ngự đâu. Tiểu tử này là quái vật sao? Lại có thể ăn ta bốn mắt lực lượng. Bốn mắt tà yêu hoảng sợ nói. Chém. Dương Vũ quát tháo một tiếng, băng nhận dược hướng phía bốn mắt tà yêu giận chém tới. Nó vô ảnh vô hình, công phạt vô song, đáng tiếc chạm tại bốn mắt tà yêu thân bên trên, lại không có thể đưa nó nhất cử chém giết, chỉ là trên người nó lưu lại hai đạo vết thương mà thôi. Đây là một tôn sơ cấp đỉnh phong tiểu ma thánh, toàn thân có yêu giáp phòng ngự, cũng không giống như mộng thần ma khinh địch như vậy bị giết. Nhưng là Dương Vũ công kích cũng không chỉ điểm này, hắn hồn lực công kích đã thừa cơ bắn vào bốn mắt tả yêu mi tâm chỗ, tận khả năng địa thương tới đối phương ma hồn. Bốn mắt tà yêu cũng sẽ không ngồi chờ chết, nó bốn mắt càng không ngừng mãnh liệt bắn ra khác biệt sức mạnh công kích, phảng phất giống như là đạn pháo bắn phá, uy lực tương đương mà kinh người, cường thế đem Dương Vũ công kích hết thảy cản trở xuống tới. Không chỉ có như thế, nó còn có lực lượng cường hãn phản kích, tà mục nhất nguyệt trảm. Bỗng nhiên, nó một con tà nhãn tránh thể mà ra, biến thành một vòng to lớn âm nguyệt, nhanh chóng mà hướng phía Dương Vũ cắt chảm mà đến. Đây là thuộc về bốn mắt tà yêu thần thông, Tà Mục Nguyệt Trảm. Ma tộc thần thông cùng tiểu ma thánh lực lượng điệp ra tại một khối. Dương Vũ lại như thế nào có thể ứng phó được đâu? Dương Vũ cảnh giới cùng đối phương chênh lệch vẫn còn quá xa. Nhưng là Dương Vũ chưa hề là một cái không chịu thua chủ. Gặp được càng mạnh đối thủ hắn càng không cam tâm thất bại. Hắn toàn thân lực lượng bành bái, lực lượng phòng ngự đạt đến cực hạn, sức chiến đấu cũng đạt tới cực hạn, trong tay nhiều hơn tử vong liêm đao. Hồn nhãn bắt được kia một đạo Tà Mục Nguyệt Trảm về sau. Liêm đao mang theo nồng đậm tử vong chi đạo chém ra ngoài. Âm âm, kinh bạo thanh âm trong chốc lát vang lên. Tà Nguyệt bị chém băng liệt, mà Dương Vũ thì là bị chấn động đến lăn lộn bay ngược. Bộ dáng vô cùng chật vật, Tà Mục Nhị Nguyệt Trảm. Bốn mắt tà yêu không cho Dương Vũ cơ hội thở dốc. Lại lần nữa thi triển đạo thứ hai thần thông, hai đạo tà nguyệt lực lượng từ khác nhau phương hướng xẹt qua. Bầu trời phảng phất xuất hiện hai đạo ngàn trượng vết rách. Vô cùng sắc bén, Dương Vũ còn không có đứng vững chân, đem trong miệng máu tươi nuốt xuống. Tử vong liêm đao lại lần nữa chém ra ngoài. Lần này, hắn đem tử vong chi đạo lực lượng bộc phát đến cực hạn. Nồng đậm tử khí có thể để bất luận cái gì linh sinh vì đó sợ hãi kinh hãi. Như thế lực lượng xác thực đủ để khiêu chiến sơ cấp tiểu thánh cảnh giới. Lại là một đợt lực lượng giao thoa, Dương Vũ lại một lần nữa bị chấn động đến tung bay. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, hắn lực phòng ngự kinh người, thế nhưng là vẫn bị lực lượng của đối phương chấn thành nội thương. Hắn lấy tiểu thánh chi thể, có thể cùng sơ cấp đỉnh phong tiểu ma thánh chính diện đọ sức. Dù là thụ thương, đã rất không tầm thường. Tiếp tục như vậy không thể được a. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói. Ngay tại bốn mắt tà yêu chuẩn bị phát động Tam Nguyệt Trảm thời điểm, tại sau lưng nó có một con kinh thiên cự phủ hướng phía nó giận chém mà tới. Bốn mắt tà yêu phản ứng cực nhanh. Tam Nguyệt Trảm phương hướng điều chỉnh xong, đối mặt kia kinh thiên cự phủ lực lượng, cơ hội tốt. Dương Vũ vừa ổn định thân thể, lập tức bắt được diệt sát bốn mắt tà yêu tuyệt hảo cơ hội. Hắn không còn buông tha dạng này thời cơ, hồn nhãn lực lượng điên cuồng địa đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào bốn mắt tà yêu ma hạch bên trong. Cùng lúc đó, băng nhận rực lại lần nữa tật trảm mà ra, thẳng hướng mục tiêu bốn mắt tà yêu tà nhãn. Bốn mắt tà yêu vừa ngăn lại đột nhiên xuất hiện một búa. Ma hạch thì là bị không hiểu công kích, lực lượng của nó nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu ảnh hưởng. Nó còn chưa kịp trở về thủ, băng nhận rực như lưỡi lê đâm vào nó hai con trong đôi mắt. Giống, bốn mắt tà yêu hai mắt bị thương nặng. Đây chính là thân thể nó yếu hại, nó phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Bộ dáng kia hiển nhiên cũng không dễ vượt qua. Giết, Dương Vũ cùng Dương Bá đồng thời đủ kêu một tiếng, nhào nhào lao đến đối bốn mắt tà yêu loạn chiêu oanh sát. Tử vong liêm đao chém, khai thiên phủ, hai đại tuyệt thế thiên kiêu lực lượng điên cuồng địa rơi xuống trọng thương bốn mắt tà yêu thân. Rốt cục đưa nó sinh cơ hoàn toàn xóa đi. Một trận chiến này thật sự là không dễ dàng. Nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp đắc ý, liền cảm nhận được kinh khủng tà ma khí tức tập quyển tứ phương, ép tới bọn hắn thân hình giảm mạnh. Càng có kinh khủng nguy cơ bao phủ tại bọn hắn trên đầu, để bọn hắn thời khắc cảm nhận được nguy cơ. Ha ha, ta đạt đến đỉnh cấp tiểu ma thánh cảnh giới. Vệ Minh phát ra vô cùng sảng khoái thanh âm kêu lên. Tốc độ chiếm cứ trận nhãn vị trí. Thôi động thái cổ tà linh trận lực lượng, phá vỡ phong ấn. Vệ Linh thanh âm thực sự vang lên nói. Ha ha, giờ khắc này rốt cuộc đã đến. Thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu a. Tà Thất Mục cười như điên nói. Cái này tất cả nhân tộc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này,